Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261 Long Miên khúc mắc. Chiến Dung ngồi ở phía trước, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng lại ở chú ý Tần Liệt hướng đi, ngay cả hắn để sát vào chính mình nghe hương vị, hắn đều biết Tần Liệt rối rắm nửa ngày, mới lại lần nữa nâng lên cánh tay. Muốn thử xem ôm một người nam nhân eo là cái gì cảm giác mỗi lần nhìn đến Viêm ca cùng Đường ca. Cùng nhau cưỡi kỵ thời điểm, Viêm ca đều sẽ ngồi ở mặt sau, ngăn đón Đường ca eo. Thực tự nhiên, thực hưởng thụ bộ dáng, Tần Liệt đã sớm ở cân nhắc chuyện này. Chẳng lẽ ôm nam nhân eo thực sự có như vậy thoải mái? Hắn chỉ ôm chầm nữ nhân eo, nam nhân eo nhưng không chạm qua, ngạnh bang bang. Không biết có cái gì hảo, xem Viêm ca liền thích ôm Đường ca, hắn cũng muốn thử xem là cái gì cảm giác, tính toán lấy Chiến Dung luyện luyện tập trong lòng nghĩ. Trên tay liền bắt đầu hành động, hai tay duỗi ra, ôm chặt Chiến Dung eo, đem Chiến Dung hoảng sợ, suýt nữa từ máy móc điều thượng ngã xuống, Tần Liệt ôm thật sự khẩn. Liền cùng muốn cùng Chiến Dung té ngã giống nhau tàn nhẫn, Chiến Dung. Ngoặc kép, Chiến Dung vô ngữ, thật vất vả mới ngồi ổn, lại phát cái gì điên. Tần Liệt dán Chiến Dung phía sau lưng ngồi, trong lòng lại đang mắng. Rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân a? Trên người mang theo một cổ thanh hương, mỗi ngày đều phao cánh hoa tắm không thành. Mẹ nó, loại này thanh hương, cư nhiên có như vậy một chút dễ ngửi, mát lạnh sạch sẽ, u mà không nồng. Tần Liệt đột nhiên cảm thấy chính mình trên mặt nóng lên. Hắn quả thực muốn khinh bỉ chính mình, còn không phải là cái mùi hương sao? Mặt đỏ cái con khỉ a, đều là đại nam nhân, còn phao cái cánh hoa tắm, tuyệt đối muốn khinh bỉ một chút. Ta là sợ ngươi ngã xuống, Tần Liệt cứng đờ thân mình. Ngạnh bang bang nói, ngươi là tưởng đem ta đẩy xuống đi. Chiến Dung nói, ta dựa. Ta là ở bảo hộ ngươi, ngươi hiểu hay không, không hiểu đánh đổ, ngã xuống ta cũng không kéo ngươi, ngã chết ngươi tính, hừ, Tần Liệt khó chịu, buông ra tay, sau này xê dịch, cùng Chiến Dung bảo trì khoảng cách. Chiến Dung khóe miệng hơi hơi gợi lên, nghiêng người một phen túm chặt Tần Liệt cánh tay, đem hắn túm lại đây, a a a a, ngã xuống muốn ngã xuống, ngọa tao. Ngươi bệnh tâm thần a, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi là sẽ người chết. Tần Liệt bị Chiến Dung túm kia một chút, trực tiếp hoạt đến máy móc điều bối bên cạnh đi. Hắn kêu to luống cuống tay chân bái trụ Chiến Dung túm hắn cái tay kia. Cùng chỉ bạch tuộc giống nhau phịch đi lên, ôm chặt lấy Chiến Dung eo không buông tay, nghĩ mà sợ đi xuống nhìn thoáng qua thao. Này nếu là ngã xuống đi. Tuyệt đối biến thành thịt nát, Chiến Dung sau này xê dịch, bọn họ tư thế, hiện tại là đối diện ôm, xác thực nói, là Tần Liệt ghé vào Chiến Dung trong lòng ngực, hai cái cánh tay gắt gao ôm lấy Chiến Dung eo, Chiến Dung tắc một con cánh tay vòng lấy Tần Liệt bả vai. Thành bảo hộ tư thái, Tần Liệt bị dọa đến không nhẹ, không hề có phát hiện bọn họ tư thế có cái gì không đúng. Ngay cả trước sau vị trí thay đổi cũng không phát hiện. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Chiến Dung thuận lợi đem người ôm vào trong lòng ngực. Tần Liệt lại không phát hiện Chiến Dung tâm tư, phi ở phía trước đường thời. Viêm tự cùng Long Miên, nghe thấy Tần Liệt kêu thảm thiết, quay đầu lại liền nhìn đến bọn họ ôm nhau, Long Miên chỉ xem một cái. Nhanh chóng quay mặt đi, đường thời lại cười rộ lên. Cái kia kẻ lỗ mãng thông suốt sao? Viêm tự thực không cho mặt mũi nói. Hẳn là không phải, đường thời bất đắc dĩ lắc đầu. 10 cái Tần Liệt, cũng chơi bất quá một cái Chiến Dung, Viêm tự. Ân, giờ phút này đường thời chính đưa lưng về phía Viêm tự. Dựa vào trong lòng ngực hắn. Đặc biệt hưởng thụ, tay ở trong không khí điểm tới điểm đi. Buồn bực nói, hệ thống thương thành không phải cái gì đều có sao? Vì cái gì sẽ không có bảo hộ tạp, ta còn muốn nhìn một chút giá bán nhiều ít, thật sự đoạt không đến, liền trực tiếp cấp Viêm Lai Thành mua tam trưng xuống dưới. Liền tính quý, lấy Viêm Lai Thành nguyên năng tạp lưu động lượng, hẳn là cũng có thể chi trả đến khởi. Chính là vì cái gì không có đâu. Viêm tự nhìn không thấy đường thời hệ thống giao diện, chỉ có thể nói, hỏi một chút hệ thống nhìn xem mơ siêu cái kia hố cha hệ thống. Trả lời vấn đề đều phải thu phí dụng, ta mới không hỏi nó, hiện tại trong tay nguyên năng tạp tuy rằng nhiều. Nhưng là lại không thể lãng phí, này nhưng đều là thứ tốt a, một chương đều không thể lãng phí, Viêm tự nói. Vậy ngươi cùng ta nói bên trong là cái dạng gì? Đường thời nhàm chán phiên tới phiên đi, nào có cái gì dạng, đều là thẻ bài bái, đủ loại thẻ bài, Viêm tự hỏi, đều là cái gì cấp bậc thẻ bài. Anh hùng kỳ, đường thời đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn chỗ đã thấy sở hữu thẻ bài, tựa hồ đều là anh hùng kỳ, không có vượt qua anh hùng kỳ cấp bậc thẻ bài, vì xác nhận điểm này. Hắn lại từ đầu bắt đầu sau này phiên, nhìn nửa ngày. Xác thật như thế, có chút thẻ bài không có cấp bậc chi phân. Chỉ cần có cấp bậc phân chia, toàn bộ đều là anh hùng kỳ thẻ bài, đường thời đột nhiên ngồi dậy. Quay đầu lại xem Viêm tự, chẳng lẽ bảo hộ tạp đã vượt qua anh hùng kỳ? Ta hệ thống thương thành chỉ có anh hùng kỳ thẻ bài. Cấp bậc lại cao liền không có, Viêm tự gật đầu. Ta đoán cũng là như thế này, ngươi ở thức tỉnh kỳ thời điểm. Hệ thống chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành sau cấp khen thưởng, lại sẽ không xuất hiện hệ thống thương thành. Chờ ngươi tiến vào anh hùng kỳ lúc sau, hệ thống thăng cấp điều kiện phù hợp, chiếm dụng ngươi như vậy nhiều nguyên năng tới thăng cấp. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cấp bậc, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thống cấp bậc. Ngươi hiện tại là anh hùng kỳ cấp bậc, hệ thống có thể xuất hiện thẻ bài, cũng chỉ có anh hùng kỳ cấp bậc. Nếu ta không đoán sai nói, chờ ngươi cấp bậc lại đề cao một cái đại cành, hệ thống khẳng định còn muốn thăng cấp, đường thời cảm thấy Viêm tự phân tích rất có đạo lý. Cười nói, ngươi nói không tồi, ta lại tỉnh hạ mấy chương nguyên năng tạp, bọn họ hai cái ở phía sau ngọt ngọt ngào ngào. Khanh khanh ta ta, Long Miên ngồi ở phía trước, nhìn nơi xa phát ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì, từ Lạc Hoa Mậu tìm tới Viêm gia lúc sau. Long Miên liền trở nên so trước kia càng nặng nề, Viêm tự bĩu môi. Làm đường thời xem Long Miên, đường thời nhìn đến Long Miên. Đang dùng tối tăm ánh mắt nhìn phương xa, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng, không có bất luận cái gì biểu tình. Môi nhấp thật sự khẩn, đường thời nói. Long Miên, lại đây, nghe thấy đường thời kêu hắn. Long Miên quay đầu lại nhìn đường thời liếc mắt một cái. Lại nhanh chóng chuyển khai. Lại bất quá đi, đường thời buồn cười nói. Ngươi ở biệt nữ cái gì? Có cái gì ý tưởng có thể cùng ta nói? Long Miên ngồi xếp bằng ngồi ở máy móc man long to rộng trên. Lưng, cúi đầu, dùng thon dài trắng nõn ngón tay. Một chút khẩy dưới chân kim loại long lân. Tựa như cái giận dỗi hài tử giống nhau, hắn tựa hồ ở tự hỏi. Muốn hay không nói cho đường thời hắn ý tưởng, ta là ngươi ca. Có cái gì không thể nói. Đường thời lại nói, những lời này đối Long Miên rất có hiệu. Vừa rồi do dự tựa hồ lập tức đều biến mất. Long Miên nói, ngươi sẽ lưu tại Viêm Lai Thành sao? Sẽ không, Viêm Lai Thành chính là S cấp nơi tụ tập. Căn bản không phải chúng ta này đó từ tiểu địa phương ra tới thức tỉnh giả có thể đãi. Cuối cùng khẳng định sẽ bị điều đi, ngươi ở lo lắng cái này. Đường thời cảm thấy kỳ quái, hắn vốn dĩ cho rằng Long Miên là ở dối rắm lạc gia sự. Không nghĩ tới là suy nghĩ hắn có thể hay không đãi ở Viêm Lai Thành, Long Miên lại cúi đầu. Tiếp tục khải kim loại long lân, ân, ta không thích Viêm Lai Thành. Ta muốn đi địa phương khác, Viêm tự nhìn chằm chằm Long Miên nhìn trong chốc lát. Hỏi, ngươi là không thích Viêm Lai Thành, vẫn là không thích Viêm gia? Long Miên đối Viêm tự thái độ, rất kỳ quái, nói chán ghét, không giống, nói cừu thị, cũng không giống, không biết kia rốt cuộc là loại cái gì tâm thái. Tóm lại chính là vô pháp thích hắn, Viêm tự lại không ngốc. Như thế nào sẽ không cảm giác được Long Miên thái độ, Long Miên ngẩng đầu. Nhìn về phía Viêm tự, trắng ra nói, không thích Viêm gia, ta không nghĩ đãi ở có Viêm gia địa phương, đường thời kinh ngạc. Viêm Tự trực tiếp hỏi, vì cái gì, ngươi đến Viêm gia tới nay, Viêm gia đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, liền bởi vì rõ ràng. Long Miên mới cảm thấy không được tự nhiên, Long Miên quay mặt đi. Trầm mặc hồi lâu mới nói, ta đã từng hận Lạc gia, đồng dạng cũng hận Viêm gia, đường thời cùng Viêm Tự đều không có nói chuyện. Lẳng lặng nghe Long Miên nói, năm đó mụ mụ dưới sự giận dữ. Muốn cáo phiên Lạc Hoa Mậu, chạy rất nhiều địa phương, cũng chưa người nguyện ý tin tưởng nàng. Liên tính đem sở hữu chứng cứ đều giao đi lên, giống nhau đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì tin tức. Sao lại mụ mụ biết Viêm gia là Lạc gia đối thủ? Nghĩ đem chứng cứ giao cho Viêm gia. Viêm gia hẳn là sẽ đối phó Lạc gia, ta mẹ mang theo ta đi một cái giao lộ đợi vài thiên, đơn giản là nàng nghe được, Viêm gia người về nhà khi, xe sẽ trải qua nơi đó, có một ngày rơi xuống mưa to, rốt cuộc làm mụ mụ chờ tới rồi, lại đây xe đúng là Viêm gia xe, mụ mụ liền nhào qua đi đón xe, xe ngừng, trên xe xuống dưới một cái trung niên nam nhân, ăn mặc một thân quân trang. Hẳn là mới từ bộ đội trở về, hắn kiên nhẫn nghe ta mẹ đem sự tình ngọn nguồn nói xong. Khi ta mẹ lấy ra sở hữu chứng cứ giao cho hắn thời điểm, hắn lại cự tuyệt, hắn cấp lý do là Viêm gia sẽ không dùng như vậy không sáng rọi sự tới công kích đối thủ, lúc sau ta thường xuyên suy nghĩ, nếu ngày đó Viêm gia không có cự tuyệt ta mẹ, cầm những cái đó chứng cứ đi công kích Lạc gia. Hẳn là có thể đem Lạc Hoa Mậu kéo xuống mã đi. Có lẽ như vậy, ta mẹ sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không bị hạn chế tự do như vậy nhiều năm. Tạo thành này hết thảy, trừ bỏ Lạc gia, còn có Viêm gia trách nhiệm mơ siêu, nghe xong Long Miên nói. Đường thời chỉ có thể thở dài, Long Miên thở ấu quá không xong. Liên tính hiện giờ đã trưởng thành, những cái đó sự tình đều còn khắc ở hắn trong đầu. Hắn tối tăm, hắn mang thù, hắn căm hận, hắn sẽ có đôi khi nổi điên vô cớ gây rối. Này hết thảy, làm sao có thể quái Long Miên đâu? Toàn bộ sự kiện giữa, chỉ có Long Miên là nhất vô tội, Viêm Tự nghe xong lúc sau. Không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ nói, ngươi sai rồi, liền tính lúc ấy Viêm gia cầm Lạc Hoa Mậu có ngoại tình chứng cứ. Cũng không có khả năng kéo hắn xuống ngựa. Này nhiều lắm xem như một cái rèm pha, cùng chính sự không quan hệ, rất khó đem hắn hoàn toàn kéo xuống tới. Huống chi, Lạc gia gia đại nghiệp đại, thế lực rắc rối khó gỡ. Lạc lão gia tử lại sao có thể làm chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Quan trường tranh đấu, có đôi khi so trên chiến trường minh đao minh thương còn muốn nguy hiểm. Này đó ngươi khả năng không hiểu, chỉ biết chính mình loạn tưởng. Ta cũng không hiểu, cho nên ta không đảm đương nổi chính khách, chỉ có thể ra trận giết địch, Long Miên cũng thở dài nói. Ta biết, ở Viêm gia mấy ngày nay, Viêm gia người làm người xử thế ta đều xem ở trong mắt. Xác thật không phải sẽ lấy người khác rèm pha làm văn người. Chính là này tín niệm chống đỡ ta như vậy nhiều năm. Ta còn là vô pháp hoàn toàn tiếp thu Viêm gia, hiện giờ không thể nói hận. Lại vẫn là muốn chạy rất xa. Hết chương.